Mạo bài đại anh hùng, quyển 5, góc truyện audio.com, sư đoàn thiết giáp số 7 thuộc lục quân Desaker từ trước đến nay vẫn luôn mắt cao hơn đầu. Sức mạnh ưu việt hơn người của bọn họ đến từ chiến tích của sư đoàn thiết giáp này cùng với một trung đoàn nằm trong nội bộ của bọn họ. Trung đoàn robot liệp nhân, xếp hạng thứ 3 của đế quốc. Chỉ cần tưởng tượng một chút, một trung đoàn robot xếp hạng thứ 3 đế quốc vậy mà lại không phải tồn tại độc lập như thường lệ mà vẫn như cũ ở dưới phiên hiệu của sư đoàn thiết giáp số 7. Là ai thì cũng đều có thể hiểu ra cái sư đoàn thiết giáp này mạnh đến mức nào. Sư đoàn thiết giáp số 7 đích thực rất mạnh, chiến tích của bọn họ gần bằng sư đoàn thiết giáp cận vệ của Hoàng thất Desaker, vượt qua sư đoàn thiết giáp lục quân số 1. Trong vài chiến dịch quy mô lớn cùng vô số trận chiến tranh cục bộ suốt mấy trăm năm qua của đế quốc Desaker, sư đoàn thiết giáp số 7 đều là chủ lực tuyệt đối. Cái sư đoàn này đã từng gặp phải 2 lần đả kích trọng đại. Lần thảm nhất là ở trong sự vây khốn của 6 sư đoàn thiết giáp địch quân, cuối cùng khi đột phá khỏi vòng vây thì chỉ còn lại có một tiểu đoàn. Thế nhưng, bất kể là gặp phải đả kích nhiều đến mức nào, đế quốc Desaker đều vẫn không chút do dự mà đem nó trùng kiến lại. Lý do trùng kiến rất đơn giản, chiến tích huy hoàng của sư đoàn thiết giáp số 7 sớm đã khiến cho nó trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong cơ cấu tổ chức quân đội Desaker. Đây là một sư đoàn sẵn có truyền thống cùng sức chiến đấu siêu cường, cho tới bây giờ nó vẫn chỉ có một phương pháp để đạt được thắng lợi. Đó là lấy uy thế không thể ngăn cản, đem địch nhân đánh tan ngay từ chính diện. Mỗi một quân nhân Desaker đều biết tại thời điểm mà sư đoàn thiết giáp số 7 gia nhập vào chiến đấu, đó cũng chính là lúc thế cục đã tới thời điểm mấu chốt nhất. Chỉ có phong cách tác chiến giống như thiết chùy này thì mới khiến cho sư đoàn thiết giáp có được lực lượng hung hãn như vậy, chính diện đánh tan địch nhân. Mà sau khi tác chiến chính diện nhanh chóng chuyển rời đến cuộc chiến truy kích đó lại càng là trò chơi sở trường của cái sư đoàn thiết giáp này. Chưa bao giờ có địch nhân thoát ra được khỏi trong lòng bàn tay của họ, tất cả địch nhân bị bọn họ chính diện đánh tan, đều đã bị xóa đi phiên hiệu trên con đường đánh lén và ngăn cản. Danh xưng đoàn robot liệp nhân chính là trong vô số cuộc chiến truy kích mà đạt được. Mà sư đoàn thiết giáp số 7 sở hữu tuyệt đối không chỉ có một cái danh xưng trung đoàn robot liệp nhân này. Bọn họ vẫn có danh xưng búa chiến thần chi truy. Hao tổn mất 10 năm cùng vô số tài nguyên, các robot chiến truy Warhammer đời thứ 9 chính là vinh dự cao nhất của cái sư đoàn robot này. Mỗi một chiến sĩ của sư đoàn thiết giáp số 7 đều vô cùng hãnh diện khi nói cho bất cứ người nào biết rằng từng huân chương tập thể treo trên vách tường trong phòng làm việc của sư đoàn trưởng bọn họ tất cả đều không có một chút chiết khấu nào. Hiện tại, cái sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ sở hữu trung đoàn robot liệp nhân cùng 2 trung đoàn robot trang bị robot đời thứ 8 này, đã vượt qua được khu vực phòng thủ của độc lập quân ở Bắc Bộ Tan Vi, đang thẳng tiến về hướng đông cùng với 2 sư đoàn thiết giáp Desaker vừa chiếm được Briss, hình thành 2 mũi công kích từng bước dựa sát vào nhau. Chiến đấu ở Bắc Bộ Tan Vi, sư đoàn thiết giáp số 7 hoàn toàn không tham. Góc truyện audio.com Dự, bọn họ chỉ là lẳng lặng đứng ở một nơi cách xa chiến tuyến, mặc cho 2 sư đoàn thiết giáp chiến thuộc đội hàng không lục chiến đội Desaker chém giết với đám bộ binh đang liều mạng của độc lập quân. Khi phòng tuyến của độc lập quân do không có lực lượng thiết giáp đã bắt đầu tan vỡ, sư đoàn thiết giáp số 7 dưới sự chỉ huy của sư đoàn trưởng lục quân, trung tướng Janis Trigger đã toàn tuyến vượt qua Bắc khu Tan Vi. Trung đoàn robot liệp nhân của Istarosi vẫn như đầu tàu gương mẫu mà dẫn đầu sư đoàn thiết giáp số 7. Tại giờ khắc này, sư đoàn thiết giáp số 7 là một sư đoàn muốn báo thù. Trên mạng Inter khắp xã hội nhân loại, bất kể là mạng quân dụng hay là mạng liên kết dân dụng, đều có một đoạn ghi hình vẫn đang vững vàng xếp ở top 10 các video chú ý trong phần phân loại về robot. Đoạn ghi hình này chính là đoạn ghi hình chiếc ma thú rách nát kia một mình khiêu chiến toàn bộ trung đoàn robot liệp nhân. Mà cái đoạn ghi hình này lại xuất phát từ chính tay của Istarosi, đây không thể không nói là một sự sỉ nhục đến nỗi cả trung đoàn robot liệp nhân thậm chí toàn bộ sư đoàn thiết giáp số 7 trong tầng lớp quân đội đế quốc Desaker đều phải chịu chỉ trích. Mặc dù người em sinh đôi đã chết ở dưới tay đối thủ thế nhưng từ trong nội tâm mà nói Istarosi đối với kẻ điều khiển chiếc ma thú kia vẫn là cực kỳ bội phục. Là một chiến sĩ robot cấp 9, hắn vô cùng hiểu gã chiến sĩ robot này đã thực hiện một hồi chiến đấu khiến cho nhiệt huyết sôi trào và gian nan đến mức nào. Chỉ có điều là bản thân lại làm kẻ phản diện phụ trợ cho đối phương, đây có vẻ không khoái trá cho lắm. Mà thứ khiến cho sự không khoái trá này tăng lên trở thành sỉ nhục chính là tin tức chiếc robot rách nát rơi xuống vực sâu thăm thẳm kia lại không có chết. Tin tức này lại là từ 2 sư đoàn thiết giáp Desaker đã bị ma thú cùng bộ đội do hắn chỉ huy làm nhục truyền tới. Tuy rằng trong hai sư đoàn này, cái gã sư đoàn trưởng sư đoàn 131 bị lột sạch Vasily kia cùng với Istarosi rất không hòa hợp. Thế nhưng, hắn chung quy cũng là quân nhân của đế quốc Dezaker. Nhục nhã mà hắn gặp phải cũng không chỉ thể hiện ở trên người hắn. Là bá chủ duy nhất ở khu vực các hành tinh Đông Nam, đế quốc Dezaker có một phương diện vô cùng truyền thống. Truyền thống của bọn họ không đơn giản là biểu hiện trên các lễ nghi quý tộc, trên sự cao ngạo của dân tộc. Càng nhiều hơn, đó chính là biểu hiện ở trên cảm giác vinh dự về quân đội đế quốc. Một sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ của một quốc gia lớn xếp hạng vào top 10 trong xã hội nhân loại, vậy mà liên tiếp từng cái lại bị cùng một cá nhân của một tiểu quốc đùa bỡn. Đối với người quân nhân Dezaker luôn trọng vinh dự mà nói, đây tuyệt đối không thể tha thứ được. Đối với sư đoàn thiết giáp số 7, đối với trung đoàn robot liệp nhân, đối với Istarosi mà nói, đây lại càng là một sự sỉ nhục sâu vào cốt tủy. Chiến sĩ robot ở trong chiếc ma thú tình báo của đế quốc tại liên bang Lurey hầu như đã không phải cố sức chút nào khi lấy được tư liệu về kẻ này. Cái gã mập mạp có tên là Điển Hành Kiện này ở liên bang Lurey thực sự quá nổi danh rồi. Sau khi trải qua cuộc đời đặc công của hắn ở Gachelon, cao tầng quân bộ Lurey tựa hồ đã không còn muốn cho hắn đặt ở vị trí như vậy nữa. Bọn họ không hề kiêng nể gì mà tuyên truyền tất cả chiến tích của cái gã mập mạp này. Mà đoạn ghi hình kiềm chế toàn bộ trung đoàn robot liệp nhân kia. Góc truyện audio.com đã trở thành thứ trực quan nhất trong những chiến tích này, cũng là một thứ khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào nhất. Thanh niên Lurey hoàn toàn sùng bái một cách vô điều kiện đối với vị anh hùng trưởng thành từ một gã binh sĩ duy tu nho nhỏ này. Bọn họ nằm mơ cũng đều muốn cho người anh hùng này về nước trong tiếng hoan hô rầm trời cùng bọn họ gặp mặt tiếp nhận kinh ý của bọn họ. Lực ngưng tụ của liên bang Lurey chưa bao giờ mạnh hơn lúc này. Dưới áp phích của cái gã mập mạp này, thanh niên thì dũng mãnh tòng quân, binh sĩ thì khắc khổ huấn luyện. Các sĩ quan tuổi trẻ thì lại càng đem cái gã mập mạp tuổi còn trẻ đã trở thành tướng quân này trở thành mục tiêu phấn đấu. Lurey, cái quốc gia hòa bình dân chủ cùng mềm yếu xa xỉ này trên chiến trường đã bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy, điều đó cùng với cái gã anh hùng Lurey mà cao tầng quân chính hết sức đẩy ra, đem kinh lịch cùng chiến tích phóng đại vô hạn, gióng trống khua chiêng tiến hành tuyên truyền kia đều có chút ít quan hệ. Sớm đã rõ như lòng bàn tay đối với tình báo chiến khu đồi trường tuyến, Trigger cùng Istarosi tin tưởng rằng trên đường đông tiến của bọn họ nhất định sẽ gặp gỡ được cái người này cùng với đội ngũ mà hắn chỉ huy. Bất kể là trước đây đã xảy ra chuyện gì, bất kể là cái kẻ này có bao nhiêu truyền kỳ. Lúc này đây, đều đã tới thời điểm kết thúc, sư đoàn thiết giáp số 7 sẽ không tiếc mọi giá để đánh bại cái đội quân thiết giáp Lurey này, khiến cho mỗi một người trong đội ngũ này, bao gồm cả ma thú, đều trở thành một chuỗi chữ số trên bảng chiến tích của sư đoàn thiết giáp số 7. Thế nhưng, trên đường đi tới, cái sư đoàn 19 quân viễn chinh đang không ngừng tiến hành quấy rối kiềm chế xung quanh Priest kia tựa hồ đã quên mất ở phía nam của bọn họ còn có một lực lượng thiết giáp Dezaker đang cấp tốc thẳng tiến. Trung đoàn robot liệp nhân dưới tình huống hầu như là không tốn một viên đạn đã đến được khu công nghiệp Fanco. Một chiếc chiến truy màu xanh lá cây đậm mang theo tiêu chí hình ngọn lửa màu bạc đang đứng trên một ngọn đồi. Ở bốn phía xung quanh hắn, đàn robot ầm vang đã kéo dài triển khai ra, hình thành trận hình công kích lấy trung đội làm đơn vị tiến vào trận địa xuất phát. Đây là hơn 300 chiếc chiến truy đời thứ 9, 60 chiếc hoàng gia cờ xí, hạng trung đời thứ 8, 20 chiếc triều tịch hạng nặng cùng với 10 chiếc robot điện tử, mặc hậu phía sau màn, hậu đài của tiểu đoàn một tiên phong thuộc trung đoàn robot liệp nhân. Tiểu đoàn trưởng Lech đang nhìn khu công nghiệp Fanco thông qua ống nhòm của robot. Tuy rằng không phải là người Gachelon, thế nhưng cái khu công nghiệp này hắn đã từng tới. Đó là sự tình của vài năm trước rồi, khi đó mình đang cùng với Gachelon tiến hành diễn trò hợp tác quân sự. Vì sửa chữa robot, phải tự mình đến đây giám đốc gia công một cái linh kiện. Hiện tại, cái khu công nghiệp với hơn 10 vạn công nhân, chiếm diện tích hơn 10 cây em vuông này đã biến thành một mảnh phế tích phần lớn nhà xưởng đã sụp đổ. Bởi vì khu sinh hoạt mất đi vật chất cung cấp, các công nhân ban đầu công tác ở chỗ này đã cùng gia đình chuyển đi nơi khác rồi. Nơi này là biên giới giao tranh giữa khu khống chế của Stephen cùng độc lập quân, bình thường hay bạo phát chiến đấu thế nên không ai có thể tiếp tục sinh tồn ở chỗ này nữa. Nhìn qua một chút báo cáo phân tích truyền tới từ Mạc Hậu, Lách nghĩ có chút buồn cười. Những chiếc robot, góc truyện audio.com, dũng sĩ, siêu cũ đời thứ 7 của Lurey này, làm thế nào có thể ẩn giấu được hành tung trước mặt chiến truy cho được. Quân Lurey coi như cũng là vạn bất đắc dĩ rồi. Trên đường đi tới này, nếu có thể thì cũng chỉ có địa hình ở khu công nghiệp Fanco mới có thể cho bọn họ lợi dụng để tiến hành ngăn chặn một chút. Toàn bộ khu công nghiệp Phan Cô thoạt nhìn giống như một mê cung do phế tích cùng các nhà xưởng còn sót lại tổ hợp thành. Mà đường tài nguyên số 2 lại đi xuyên qua cái mê cung thật lớn này. Con đường huyết mạch này sau khi xuyên qua một cái bình nguyên ở khu công nghiệp tới trước vùng núi ở Bắc Bộ liền rẽ về hướng đông. Nếu như quân Lerey người không thể ở chỗ này ngăn chặn lại bước chân của sư đoàn thiết giáp số 7, vậy thì ở phía sau con đường này, bọn họ sẽ không có cơ hội nào khác. Lech khinh miệt nhìn qua cái số liệu nho nhỏ trên báo cáo phân tích kia. Hơn 200 chiếc dũng sĩ, vài chục chiếc vinh dự. Nếu như trận chiến đấu màn tính tiêu diệt này không thể hoàn thành trong vòng một giờ, đó chính là sự sỉ nhục đối với đội ngũ làm quân tiên phong như tiểu đoàn 1. Cách chương.